Chương 512, Minh giới tử thi. Chương 512, Minh giới tử thi ly hồng huyết tương không ngừng mà vặn vẹo cùng che lấp, từ dưới bàn chân chậm rãi leo lên đi, từ từ leo lên bắp đùi, lồng ngực sau đó liền từ kia ngũ cụ hế thổ chuyển sinh người chết thất khiếu chui vào, xâm nhiễm bọn họ toàn bộ thân thể. Mà ngay tại lúc này, Trương Tường đưa ra hai tay của mình, nhắm ngay kia một cái lơ lửng ở giữa không trung bụi ngân sắc tài liệu cầu tại hắn ngũ chỉ đại trương phía dưới. Nam đạo như dây nhỏ vậy bụi ngân sắc đường nét, liền từ cái kia tròn vo lưu động bụi chất lỏng màu bạc quả cầu to bên trong lưu động đi ra, sau đó hướng về trên mặt đất kia ngũ có đủ ly hồng quang mang triệt để xâm nhiễm người chết thân thể chạy trốn. Hơn nữa, bọn họ chạy như bay đi địa phương cũng không phải là khác địa phương, mà là người chết ngay phía trên. Kia nam đạo bụi màu bạc đường nét liền như trên thế giới lợi hại nhất kim tiêm một dạng. Từ kia ngũ cụ hế thổ chuyển sinh thi thể thiên linh cái trên thẳng vọt mà đến, thật sâu không có vào đến rồi kia ngũ cụ hế thổ chuyển sinh đi ra người chết bên trong thân thể. Không phải, chuẩn xác mà nói, đúng chồn chó thua đến rồi kia hế thổ chuyển sinh đi ra người chết, vậy có chút yếu ớt trong xương cốt, trên, biến hóa làm một cái quỷ dị bụi ngân sắc phù văn đem thân thể bọn họ bên trong đầu khớp xương toàn bộ leo lên đi, thật sâu khảm nạm ở phía trên. Một tên tiếp theo một tên. Tản ra khí tức quỷ dị tự phù, đang vặn vẹo lấy, đang giãy giụa, tựa hồ là muốn đăng cái này ngũ cụ người chết trong xương cốt thoát khỏi đi ra. Thế nhưng, ở một cổ thần bí mật cường đại lực lượng dưới áp chế của, kia hàng ngàn hàng vạn nói từ bụi chất lỏng màu bạc sở tự phù, tất cả đều là bị đóng dấu ở trên xương, không chút nào có thể tránh thoát được. Mà theo thời gian trôi qua, kia chồn chó vào năm thi thể bên trong bụi chất lỏng màu bạc quả cầu to, liền bắt đầu từ từ giảm bớt lại. Thế nhưng, trải qua thời gian dài như vậy trạc khái sau đó, kia ngũ cụ hế thổ chuyển sinh đi ra người chết thân thể đầu khớp xương, đều nhanh cũng bị trường tường này quang chi trồn chó thua đi vào bụi chất lỏng màu bạc, tạo thành tương tự với xương cốt thay thế vật phẩm cho thay thế. Nếu như lúc này có người có thể cẩn thận chứng kiến, những thi thể này trong xương cốt mặt này phù văn nói, như vậy hắn liền sẽ phát hiện, không biết từ lúc nào, kia không ngừng mà hình thành bụi ngân sắc tự phụ, đã là từ từ tạo thành một cái liên hoàn, có cường hóa, suy yếu địch quân năng lượng công kích, đợi một chút sau năm cánh ma pháp trợ. Mà chút sau năm cánh ma pháp, lại là một vòng tiếp theo một vòng, cộng đồng mà hợp thành một cái lớn hơn quỷ dị tự phụ tới. Được rồi, chính là cái này thời điểm Trương Tường chợt mở hai mắt ra, cặp kia trôn hồng tàm câu ngọc xạ dịn gẳng trong, tốc biến quá một cái sợi tinh mang. Sau đó, một mênh ngông ma lực buộc phát ra, hóa thành tích nhà thông thái sở không thấy được sóng xung kích, hướng về bốn phương tám hướng phương hướng đánh tới, thẳng đến sông đánh tới ổ rồ lật sở bảy hoàng kim đại diễn thuật kết giới sau đó, mới miễn cưỡng nghe xuống dưới. Ma lực chuyển hóa, trồn chó thua vào đi thôi Trương Tường lớn tiếng hô. Mà cùng lúc đó, ở Trương Tường dưới sự khống chế, ổ rồ lật cũng là lên tiếng. Đem trồn chó chuyển huế thổ chuyển sinh đi ra người chết thân bắt trước bên trong ma lực. Chuyển hóa thành vong linh ma lực Ozolus mang tay, có chút cơ giới hóa nói. Mà lúc đầu này bị Trương Tường dẫn ra, bị Trương Tường dùng ma pháp trận đem long mạch chi lực chuyển hóa thành khổng lồ ma lực, thuộc tính đã là tiếp cận với trong thân thể của hắn âm lãnh ma lực, liền bắt đầu cấp tốc chuyển biến thuộc tính đứng lên. Vẻ này khổng lồ lớn đủ để đem một đầu cự long đều xanh bạo khổng lồ ma lực, ở phân hóa thành dưới cổ trồn chó chuyển kia ngũ cụ hế thổ chuyển sinh thi thể thời điểm, liền nhanh chóng chuyển hóa vong linh ma lực tới. Sau đó, ở kia hết thể trồn chó chuyển năm thi thể thân rũi bên trong ngân hôi sắc đường nét mất tìm không thấy, thành công ở năm thi thể bên trong phát họa ra nhìn như tương đồng, nhưng trên thực tế bất đồng quỷ dị tự phù hình hoặc trong nháy mắt. Vậy coi như là phân hóa thành dưới cổ, cũng đủ để trong nháy mắt sanh bạo một cái đại ma pháp sư vong linh ma lực, liền hóa thành một đạo màu xám cho quang trụ. Đem kia ngũ cụ hế thổ chuyển sinh đi ra thi thể cho triệt để trong bao ở bên trong. Kia năm cố khổng lồ vong linh ma lực, ở mới vừa tiếp quyết kia ngũ cụ hế thổ chuyển sinh đi ra thi thể trong nháy mắt. Bởi ma lực vô cùng cường đại lục cố, không ngạc nhiên chút nào, kia ngũ cụ hế thổ chuyển sinh đi ra trên thi thể, tất cả đều là văng tung tóe mở mỗi người to lớn nứt ra tới. Thế nhưng, do vì người chết quan hệ, cũng là một tích tiên huyết cũng không có tràn ra tới. Mà chính là vào lúc này, này đem ngũ cụ hế thổ chuyển sinh đi ra thi thể bao phủ ở bên trong, đã là bước đầu tiên trồn chó chuyển cái này năm thi thể bên trong ly hồng sắc ma lực, liền bắt đầu từ đâu chút nứt ra trung hộp cơ sở nhô ra, hóa thành cổ ly hồng huyết tương các loại năng lượng, đem những vết thương kia bao trùm ở bên trong, trong nháy mắt liền tu bổ xong rồi. Kém hoa hơn nữa kia bế thổ chuyển sinh đi ra người chết, bản thân có bất tử thân, vậy cường đại vong linh ma lực trồn chó chuyển tới đối với kia ngũ cụ người chết thân thể tạo thành thương tổn, liền cùng kia bế thổ chuyển sinh người chết bản thân bất tử thân, lực lượng, còn có kia ly hồng có thể số lượng triển khai đánh giằng co. Ma này dùng cuồng bạo phương thức trồn chó chuyển trong thi thể vong linh ma lực, ở tiếp xúc được này đã là rậm rạp chẳng trị tự phù che đắp đuổi ngân sắc đầu khớp xương trong nháy mắt, giống như là thủy gặp khô cạn hải miên một dạng, trong nháy mắt đã bị bên ngoài cho hấp thu sạch sẽ. Tranh kia đang không có hế thổ chuyển sinh bất tử thân đặc tính cùng ly năng lượng màu đỏ trợ giúp dưới, trong nháy mắt sẽ đem người chết thân thể sẽ rách khổng lồ vong linh ma lực, cũng là vô luận tràn vào tốc độ. Có bao nhiêu mỹ mà nhanh, nhưng vẫn là so ra kém quỷ dị kia tự phù mặt trên sở bạo phát đi ra khổng lồ hấp lực. Nếu như lúc này có người tới quan sát những thứ này che lấp, dầm dạp tự phù người chết bên trong thân thể đầu khớp xương nói. Như vậy, hắn liền sẽ phát hiện, này nguyên bản nhân vì bị bụi ngân sắc tài liệu sở cải tạo, mà đưa tới biến thành bụi màu bạc khung xương, cũng là lại bắt đầu biến hóa màu sắc. Từ bụi ngân sắc, bắt đầu hướng về chân chính xám lạnh biến chuyển. Mấy phút đồng hồ sau đó, đến khi kia một đạo đủ để cho hoàng kim đại diễn thuật, kết giới mặt ngoài, đều xuất hiện một từng tia sóng gợn, từ kia cường lớn địa mạch lực sở chuyển biến mà đến vong linh ma lực quang trụ mất thời điểm. Một cái không biết lúc nào, đã đúng xuất hiện tại kia năm thi thể bầu trời, như vực sâu lớn le miệng to như chậu máu minh hỏa đại môn, cũng là tùy theo đóng cửa. Một lực lượng bí ẩn, trong nháy mắt chồn chó thua đến rồi kia năm thi thể bên trong. Để tầng kia đem kia năm thi thể trong bao lên xám lạnh ma lực Ken, cũng là nổi lên một tầng dập dờn bồng bềnh mà trương tưởng, cũng là sắc mặt không khỏi trắng nhợt, lui về sau một bước. Mà lúc này, ở trương tưởng trước mặt, cái kia ly hồng ma pháp trận cũng là đồng thời mất được sạch sẽ tránh, chỉ còn lại có trước mắt năm trên người bị đã là thực chất hóa bụi sắc ma lực quá trong bao ở bên trong, tản ra coi như là chế tạo ra chúng nó tới chủ nhân trương tưởng. Đều cảm giác được thật sâu uy hiếp cảm xám lạnh kén lớn scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.